Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kỳ nhìn Lâm Uyển, cảm giác như thấy quỷ. Cô thật sự vừa nói như vậy? Lâm Uyển từ trên cao nhìn xuống anh ta, khuôn mặt vẫn vậy, nhưng không còn vẻ hèn mọn như trước. Cô không có ánh mắt ác độc, không có vẻ tỏ ra yếu đuối như xưa. Lúc này, Lâm Uyển trông kiêu ngạo, đường hoàng và tự tin, khiến anh ta không khỏi cảm thấy sốc. Cô ấy nói, chồng tôi, một cách tự nhiên, kiêu hãnh, như thể chồng cô là một nhân vật rất đặc biệt. Lục Chính Kỳ không thể không nghĩ, cô ấy mê hoặc anh ba bằng cách này sao? Ngay lúc này, ông Lục và anh hai Lục vừa từ ngoài bước vào sân. Khi họ nhìn thấy Lâm Uyển và Lục Chính Kỳ đang đối diện, ánh mắt lạnh lùng như thể sắp xảy ra mâu thuẫn. Trong khi Lục Chính Đình đứng gần đó, họ bất giác cảm thấy lo lắng. Anh hai Lục sợ hãi Lâm Uyển, quay người làm như đi vào nhà vệ sinh. Còn ông Lục, dù có chút e ngại, vẫn bước vào và ho khan một tiếng. Lục Chính Kỳ lập tức đứng dậy. Cha, anh hai, hai người về rồi à? Lâm Uyển cũng không kém phần niềm nở, cười nói, cha, anh hai, trong nhà còn sủi cảo, mau ăn đi. Ngay lúc đó, trong phòng vọng ra giọng nói đầy sức sống của Lục Tâm Liên. Cha, anh hai, anh ba, anh tư, mọi người lại đây, con có chuyện muốn nói. Chị dâu cả và chị dâu hai Lục đều bĩu môi, trong lòng biết rõ đây là một chiêu của bà Lục để gây mâu thuẫn. Bà ta chỉ cần chọc tức các con dâu, rồi triệu tập cả nhà vào để gạt vợ con ra ngoài, ngồi một mình với chồng và các con trai, dễ dàng áp đặt mọi chuyện. Chị dâu cả và chị dâu hai đã phải chịu đủ những tình huống như vậy rồi. Lục Chính Kỳ muốn đẩy Lục Chính Đình vào phòng, nhưng bị Lục Chính Đình nhẹ nhàng đẩy tay ra, không để anh ta làm theo. Anh hai Lục đi đến cửa sổ phòng phía đông, mỉm cười nói, em út đã về rồi à? Mấy hôm nay không thấy, anh tư của em kết hôn rồi đấy, lần trước em cũng không về. Lục Tâm Liên liền ngọt ngào cười, giải thích mình bận rộn vì muốn vào trường cấp 3 trong thành phố nên không thể về thăm nhà. Cô ta sau đó mời anh hai Lục vào nhà trò chuyện. Anh hai Lục muốn vào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của chị dâu hai, anh ta lại lén liếc nhìn Lâm Uyển một cái, rồi yếu ớt nói, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói sau. Lục Tâm Liên vẫn nhất quyết muốn mọi người tỏ ra cưng chiều mình trước, như vậy mới có thể khiến các chị dâu nhận ra mình không phải dễ đối phó. Lâm Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, ăn cơm, quá giờ không chờ ai đâu. Cô vừa nói xong, hai chị dâu lập tức đứng dậy dọn cơm. Lâm Uyển tiếp tục, chúng ta ăn trước, cô muốn để bọn họ tự do thưởng thức bữa ăn của mình, trong khi những người khác chỉ có thể đợi. Cách chương.